Đỉnh cao phú quý, chương 1997. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1997, anh ta trông có vẻ ngờ vực không nói đến Hoàng Đại Cường, tất cả mọi người có mặt cũng chết lặng theo Hoàng Đại Cường. Bạch Sĩ Câu là người thừa hưởng ý chí của thế giới nhiều nhất và anh ta là người nguy hiểm nhất. Chỉ cần anh ta tồn tại, Hoàng Đại Cường sẽ chỉ có tâm lý tự bảo vệ mình, sẽ không sinh ra suy nghĩ khác. Nhưng, Bạch Sĩ Câu đột nhiên nói. Đúng vậy, ta quả thật là người lấy được thiên ý nhiều nhất, nhưng người lấy được nhiều nhất không có nghĩa là người đó mạnh nhất. Ý anh là gì? Hoàng Đại Cường ngạc nhiên hỏi. Bạch Sĩ Câu tiếp tục giải thích. Trên thực tế, thiên thạch chỉ thực sự được chia thành hai phần, phần còn lại là đồ thừa. Một số thợ thủ công cảm thấy tiếc nên vứt bỏ nó, vì vậy họ đã biến nó thành một phụ kiện nhỏ, và An Tương đã nhận được nó. Chỉ là một trong số họ. Nếu tôi đoán không lầm, chắc hẳn vẫn còn 4 món đồ trang trí làm bằng vật liệu còn sót lại. Nguyên lai, ta cho ngươi và ta một chút, nhưng là ngươi nuốt 2 cái còn lại. Hiện tại ngươi rất mạnh, ngươi nên hơn ta. Sở dĩ muốn hợp nhất Trình Uyên và An Tương để đối phó với ta, là bởi vì ngươi đoán rằng dưới tác động của ý trời, ta sẽ không nghĩ đến con của ta. Tình cảm cá nhân và muốn đối xử với cuộc sống riêng của tôi. Con gái bắt đầu, vì vậy bạn đã lợi dụng điều này. Còn tại sao ngươi muốn hợp nhất An Tương và Trình Uyên, là bởi vì ngươi chưa tìm được mảnh vụn cuối cùng. Ngươi không rõ ta có nuốt phải mảnh vụn đó hay không? Nếu ta nuốt xuống, thì ngươi chưa chắc đã đánh bại ta. Sau khi nghe Bạch Sĩ Câu giải thích, hồi lâu mọi người không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm. Nó hơi lộn xộn, bạn phải sắp xếp nó từ từ. Nhưng mọi người cuối cùng cũng hiểu rằng Hoàng Đại Cường là kẻ thù không đội trời chung của họ. Vì vậy những người thân cận với Hoàng Đại Cường đều lùi lại. Lúc này, mắt Bạch An Tương lại ươn ướt. Vốn dĩ, cho dù cô được yêu cầu đối phó với Bạch Sĩ Câu, hoặc biết rằng Bạch Sĩ Câu sẽ tiêu diệt cô, đó là một thực tế mà cô không thể chấp nhận. Bây giờ sự thật đã sáng tỏ, Bạch Sĩ Câu không phải là kẻ thù, ít nhất không phải bây giờ, trái tim khó lựa chọn của cô cuối cùng cũng tạm thời đáp xuống, nước mắt lén trào ra, cô đang khóc vì sung sướng. Ha ha, được rồi, chuyện của cậu thật sự rất tốt. Tuy nhiên, lúc này Hoàng Đại Cường không hề vội vàng, mà hỏi Trình Uyên. Trình Uyên, cậu có thực sự tin cậu ấy hay không? Làm sao cậu biết đó không phải là cậu ấy? Nói dối, Trình Uyên nhẹ giọng nói. Ta đương nhiên biết, tại sao anh biết? Hoàng Đại Cường, nếu anh tin những gì anh ta nói, làm sao anh có thể chắc chắn rằng bản di chúc phế vật cuối cùng không bị anh ta nuốt chừng? Trình Uyên chế nhạo, bởi vì người cuối cùng là sau lưng tôi. Nghe vậy, tất cả mọi người đều sửng sốt, sau đó tất cả đều nhìn về phía sau Trình Uyên. Một người đứng sau Trình Uyên, một người không ai ngờ tới. Đồ đê tiện, mọi người đều ngạc nhiên. Đờ Si bước tới và chào Ô Đông Miện đang ở bên cạnh. Ô Đông Miện cũng rất kinh ngạc, dù sao đây cũng là đệ đệ của hắn, hắn cũng chưa từng biết trong nhà có đạo lý gì ngông cuồng. Tiểu Đức có phải là em không? Ô Đông Miện hỏi. Đức Xá cười khổ, chủ nhân, ta rất an tâm khi biết lão công của ngươi vẫn còn sống. Tiểu Đức này đã nhiều năm không được gọi. Vâng, là tôi. Đức Xá khẽ mỉm cười với đám đông và nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra, tôi nên là người có được ý chí của thế giới bên ngoài này trước. Đồng thời, tôi ngửi thấy tín hiệu của cuộc khủng hoảng này. Tôi biết rằng tôi chỉ nhận được một phần nhỏ, và có hai mảnh lớn. Tôi háo hức xem và muốn ăn tươi nuốt sống chúng tôi, nên tôi đã giấu nó đi. Cách chương.